Chương 559, quá xung động. Đem mơ ước thanh long độn quỷ vật toàn bộ nuốt vào sau khi, Huyền Minh Quỷ Vương lần nữa khôi phục an tĩnh, nó đứng ở quan tài trên, một thân đỏ thẫm xen nhau thọ y, nhắm mắt trầm ngưng, thật giống như còn đang ngủ đến, có thể bốn phía quỷ khí lại bộc phát đậm đà, thanh long độn ở một mảnh tro đen quỷ khí trung, tựa như một mảnh yếu ớt lá xanh, bị quỷ khí vây quanh đi tới Huyền Minh Quỷ Vương trước người. Ngay tại Huyền Minh Quỷ Vương muốn duỗi tay nắm lấy thanh long độn thời điểm, phía nam một mảnh sóng biển dâng vang lên, thoáng như kinh lôi nổ vang. Lâm Phi quay đầu nhìn lại, thấy hắn cùng với ba phái chi chúng mới vào mảnh này mộ huyệt lúc hoành độ quỷ trong biển, có một mảnh đợt sóng xung thiên thẳng lên, cao đến ngàn vạn trượng, sau đó như thảm tử một loại từ quỷ hải trên phô đưa ra đến, nhắm thẳng vào thanh long độn vị trí chỗ ở, đến không hết quỷ vật ở bay lên trời trong nước biển ranh nanh kêu gào, cũng rất nhanh liền bị đợt sóng lật chôn vùi, lăn lộn trong nước biển, xuất hiện một tấm không phân biệt rõ diện một mặt quỷ, đỏ ngầu con ngươi, chăm chú nhìn thanh long độn, giơ thẳng lên trời rống to một tiếng, sóng biển dâng mãnh liệt, chớp nhoáng từ quỷ hải bên trong cuốn đi, to lớn mặt quỷ đạt tới trăm trượng, trong nháy mắt, biểu tình thiên biến, u oán, bi phẫn, điên cuồng, không phải là ít, tốc độ nó cực nhanh, rất nhanh đi tới Huyền Minh Quỷ Vương trước người, kia mặt quỷ chợt đình trệ trên không trung, vô cùng quỷ khí tản ra, không có vào mang theo khỏa tới nước biển bên trong, nhất thời, nước biển biến thành mực đậm như vậy màu sắc, ở không trung biến ảo thành một con thú dữ bộ dáng, miệng lớn như núi, thân thể tựa như thâm uyên, từ không trung bay nhanh mà xuống, há mồm liền muốn đem Huyền Minh Quỷ Vương nuốt vào trong bụng. Huyền Minh Quỷ Vương đứng ở quan tôn trên, vẫn không có động tác, chỉ chờ kia cự thú đi tới bên người thời điểm, mới đột nhiên đưa tay ra, như nước thép tưới bàn tay, lớn như ngọn núi, bỗng đánh ra, rơi ầm ầm này đầu nước biển dị thú trên người, ầm, to lớn sóng trùng kích động tản ra, Huyền Minh Quỷ Vương một dưới lòng bàn tay, vô cùng nước biển nổ tung, hóa thành một mảnh đầy trời mưa to, cùng sái xuống. Nhưng ngay tại hung thú vỡ vụn thành từng chút nước biển thời điểm, kia trương to lớn mặt quỷ đột nhiên tản ra, tại chỗ biến mất, tản vào đầy trời quỷ trong nước biển, trong nháy mắt kế tiếp, chiếu nghiêng xuống mưa to, lại lần nữa từ mặt đất bay ngược trở về, tạo thành từng cái to bằng vải nước ranh nanh đầu, mang theo khen đến kinh người biểu tình, xông về Huyền Minh Quỷ Vương, Vạn Thủ Quỷ Vương, thấy những thứ này đầu trong nháy mắt, Thanh Linh nghẹn ngào la lên, Lưu Thông khôi phục một ít khí lực, hắn nhìn về phương xa, thần sắc hoảng sợ, vật này lại từ lòng đất bò ra ngoài sao? Lâm Phi thấy hai người bọn họ biểu hiện trên mặt bột phát ngưng trọng, không khỏi cười nói, này Vạn Thủ Quỷ Vương lại là vật gì? Xa xa rống to liên tục, hai đại quỷ vương đã chiến với nhau, thiên vạn đạo tranh nanh mặt quỷ lộ ra răng nhọn, đạn đại bắt một loại hướng Huyền Minh Quỷ Vương vội vã đi, mà Huyền Minh Quỷ Vương cũng rốt cuộc mở mắt, nhưng lại càng lộ vẻ quỷ dị kinh khủng, bởi vì nó cặp con mắt kia nơi một mảnh trống rỗng, đen nhánh, ở nó mở mắt trong nháy mắt, lưỡng đạo so với mực đều phải đen mấy phần sương mù bồng bềnh mà ra, nhìn như sương mù, lại uy trọng như núi, càng quét mà qua, nhất thời, thiên bách tranh nanh đầu hóa thành màu đen bụi bậm. Lưu Thông liếc mắt Thanh Linh, thấy nàng tròng mắt suy ngẫm, không biết đang suy nghĩ gì, vì vậy mở miệng nói, này Vạn Thủ Quỷ Vương là đang ở năm đó cùng Huyền Minh Quỷ Vương cùng nổi danh Thất Đại Quỷ Vương một trong. Năm đó, Huyền Minh Quỷ Vương có thể hoành hành Long Cốt giới thập năm dài, trừ hắn ra tự thân tạo hóa, cũng bởi vì khi đó trừ hắn ra đây một là nhân không phải là quỷ vương ngoại, còn có cái khác lục đại quỷ vương. Khi đó, U Minh Băng Hà bị Triệu Giật đánh nát, mặc dù sau đó tới Thanh Long quốc sư cũng sắp vết trách phong ấn, nhưng đã chạy ra khỏi không biết bao nhiêu danh ác quỷ, những thứ kia ác quỷ đến từ dưới suối vàng, vô cùng hung hãn, thực lực kinh người, bọn họ họa loạn Long Cốt giới, hơn nữa còn chiếm đoạt tự thân, cuối cùng, có bốn đầu quỷ vương từ trong bọn họ sinh ra, hơn nữa Huyền Minh Quỷ Vương cùng Long Cốt giới cái khác hai đại quỷ vương, cùng xưng là Thất Đại Quỷ Vương, này Thất Đại Quỷ Vương, mặc dù với nhau giữa cũng là tranh đấu không nghỉ, cướp đoạt tài nguyên, chỉ khi nào có những tu sĩ khác tới chinh phạt, bọn họ bảy cái lại sẽ liên hợp lại nhất trí đối ngoại, cho nên, Long Cốt giới các mặc dù quốc cũng tổ chức quá đối Huyền Minh Quỷ Vương thắt cổ, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa đem Triệu Giật diệt xuống, có thể nhưng bởi vì cái khác quỷ vương nhúng tay cứu giúp, mà thất bại trong gang tấc. Về sau nữa, thất quốc liên thủ, đem các loại quỷ vương trục một kích phá, đem bốn đầu đến từ Hoàng Tuyền Quỷ Vương bước về rồi Hoàng Tuyền bên trong, lại chém giết trên mặt đất cái khác hai cái quỷ vương. Lúc này mới hoàn toàn giết chết Huyền Minh Quỷ Vương, ánh mắt của Lưu Thông nhìn về kia phiến quỷ hải, giọng trầm trầm nói, trước chúng ta cũng gặp qua, kia quỷ hải bên trong, dựng dục ác quỷ ngàn vạn, thậm chí có đường có thể nối thẳng âm giới, ngay cả địa ngục âm xoa cũng có thể xuất hiện, huống chi những thứ kia trốn vào âm giới quỷ vương, ta nghĩ, này mới có thể nói rõ, Huyền Minh Quỷ Vương vì sao lựa chọn nơi này trọng tụ quỷ khiếu rồi, mảnh này mộ huyệt mặc dù nói là Thanh Long Vương ngủ say nơi, nhưng hắn dù sao cũng là ngủ thiếp đi. Chỉ cần không tỉnh lại, cũng sẽ không nhúng tay mảnh này địa giới, mặc cho yêu quỷ hoành hành, mà Thanh Long Vương lựa chọn địa phương há sẽ kém, vạn năm tới cũng không có nhân có thể tìm được nó một tia một chút tung tích, nếu không phải mộ huyệt chủ động ra đời, lại ẩn cái ngàn vạn năm, nơi này sinh hoạt tại mặt yêu vật, đem sẽ trưởng thành đến dạng gì bước, ai cũng không dám nói. Lâm Phi gật đầu một cái, biểu thị hiểu, hắn nhìn phía xa tranh đấu, trên mặt nụ cười không giảm, sự tình so với ban đầu dự liệu, còn phải thú vị, xa xa âm khí tùy ý, thiên địa chấn động, huyền minh quỷ vương Cao Lập Quang tôn trên, một luồng huyền minh âm khí càng quét bát phương quỷ thủ, theo hắn một tiếng trống to, âm khí chớp mắt phô duỗi vạn trượng, đem rậm rạp chằng chịt mặt quỷ bao phủ, rồi sau đó chợt cắn nát, ngàn vạn mặt quỷ, cứ như vậy hóa thành yên hôi phấn vụn, vạn thủ quỷ vương giận dữ, trọng tụ thành to lớn mặt quỷ, chạy thẳng tới huyền minh quỷ vương đi, vô số đạo âm khí từ đỉnh đầu của nó bắn ra, thật giống như điên cuồng vũ động tóc, du xà như thế hoạt động, nhanh mạnh mà ác liệt, huyền minh quỷ vương vung tay lên, tứ vương âm khí mãnh liệt tới, ngăn cản trước người, huyền minh âm khí từ trong bay nhanh mà ra, bất quá mấy trượng dài ngắn, lại sắc bén cực kỳ, cắt vào vạn thủ quỷ vương quỷ phát bên trong, sau đó ngang hết thảy, đem những thứ kia âm khí hoàn toàn chặt đứt, mà ngay tại lúc này, Lâm Phi cùng Thanh Linh đám người rõ ràng cảm giác, lại có mấy đạo không thua gì huyền minh quỷ vương khí tức từ chỗ cực xa xuất hiện, nhắm thẳng vào kia đạo Thanh Long Độn, cảm nhận được những khí tức kia sau khi, Thanh Linh trong lòng cả kinh, biết rõ mình thiếu chút nữa lại rơi vào trong hố, nếu như vừa mới cố ý muốn cướp kia Thanh Long Độn, bây giờ bị tứ phương yêu vương, quỷ vương vây công liền muốn biến thành mình, hay lại là quá xung động, Thanh Linh than nhẹ một tiếng,